người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 610, chương 630, lại lần nữa tăng cường lực lượng. Màu đen chakra, giống như là như hỏa diễm đang thiêu đốt. Thời gian dần trôi qua hình thành thực thể hóa bộ dáng. Một cái Iwichi chưa từng thấy qua Suzenu tại chung quanh hắn dâng lên. Âm ám, cảm giác lạnh như băng xuất hiện. Iwichi nhìn lấy mình thân thể bốn phía nổi lên màu đen chakra. Đây chính là Uchiha Fugaku Suzenu. Cực độ chẳng lành cảm giác. Dạng này Suzenu lực lượng rất đáng sợ. Iwichi có được Itachi Suzenu hình thái. Cùng Fugaku Suzenu hình thái cùng so sánh. Cả hai mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt. Theo lý thuyết Suzenu lực lượng cũng đều là đồng dạng. Không có phân chia mạnh yếu. Nhiều lắm là cũng chính là vũ khí khác biệt mà thôi. Nhưng Fugaku Suzenu rất không đồng dạng. Thi triển cái này Suzenu áp lực. Để Iwichi rất rõ ràng cảm nhận được. Sinh mệnh lực của mình đang không ngừng bị Suzenu thôn phệ. Cái tốc độ này vượt xa cái khác hình thái Suzenu. Iwichi nhíu lại đầu vai. Khống chế Suzenu tiếp tục biến thành hoàn toàn thể. Một thanh năng lượng màu đen tại Suzenu trong tay tụ tập. Trong chốc lát hình thành một thanh khổng lồ trường kiếm. Hắc sắc quang mang ở ngoại vi lưu động. Hạch tâm lại là trướng mắt bạch sắc quang mang. Hắc quang chớ. Fugaku Susano vũ khí. Mà cái này món vũ khí cho Iwichi cảm giác đầu tiên liền là quỷ dị. Không phải sắc bén. Cũng không phải uy lực to lớn. Mà là quỷ dị. Quỷ dị để Iwichi đều hơi nghi hoặc một chút. Thanh này hắc quang lưỡi đao năng lực đến tột cùng là cái gì? Mỗi cái Suzenu vũ khí đều có không giống nhau năng lực. Tỉ như Sasuke cung tiễn. Itachi thập quyền kiếm bị bát chỉ kính. Shisui Suzenu Kalatbow cùng ngực bắn ra hỏa diễm mũi tên. Fugaku Suzenu hắc quang lưỡi đao hiển nhiên cũng không phải những thứ đơn giản như vậy. Nhất định có nó đặc biệt năng lực. Thử khống chế Suzenu tiến hành chém vào. Một kiếm ngay tại trên mặt đất lưu lại thật dài vết tích. Uy lực phương diện đến là thật không tệ. Nhưng cũng cùng đồng dạng vũ khí không có gì khác biệt. Nhìn xem trên tay hắc quang lưu truyền. Bao quanh biến sắc quang mang không ngừng chuyển động kỳ quái vũ khí. Iwichi cẩn thận chằm chằm vào nó. Càng xem Iwichi càng cảm thấy thanh kiếm này giống như là một cái lỗ đen đồng dạng. Tại thôn phệ lấy hết thảy. Các loại. Thôn phệ hết thảy. Iwichi hé mắt. Nếu quả như thật là lỗ đen mà nói. Như vậy đến tựa như thực sự có thể đủ thôn phệ hết thảy. Có lẽ có thể hơi thử một lần. Iwichi đưa tay hỏa độn nhẫn thuật đột nhiên hiện lên. Hỏa cầu thật lớn trống rỗng xuất hiện. Khống chế Suzenu nắm hắc quang lưỡi đao hướng phía hỏa cầu chém vào quá khứ. Khi thân kiếm chạm đến cỗ này chakra thời điểm, không phải trực tiếp đưa nó một phân thành hai, mà là bắt đầu hấp thu. Hỏa diễm lưu động bày biện ra cực kỳ quỷ dị tư thái. Phảng phất bình tĩnh mặt hồ đột nhiên ở giữa xuất hiện một cái động lớn. Đem bốn phía năng lượng đều điên cuồng nuốt vào đồng dạng. Hỏa cầu thật lớn chớp mắt thời gian liền bị thôn phệ một còn hai sạch. Nhìn đến đây Iwichi hơi kinh ngạc, không sai vũ khí. Fugaku Suzenu lại có lợi hại như vậy uy lực. Cùng Itachi thập quyền kiếm so sánh cũng không kém chút nào mà. Có thể thôn phệ nhẫn thuật trường kiếm. Hắc quang lưỡi đao cái này ban thưởng coi như không tệ. Một bên Kaguya dùng đến ánh mắt cổ quái đánh giá Iwichi. Suzenu. Tên tiểu quỷ này Suzenu làm sao biến thành màu đen? Iwichi Suzenu hẳn là màu vàng mới đúng. Tại sao lại biến thành màu đen Suzenu? Nói đến màu vàng, Iwichi chuẩn bị đem Fugaku Suzenu hình thái cũng dung nhập mình Suzenu bên trong. Màu vàng chakra bộc phát, thôn phệ lấy màu đen Suzenu. Đảo mắt thời gian, kim quang lấp lóe. Tay nắm lấy hắc quang lưỡi đao Suzenu liền biến thành màu vàng Suzenu. Iwichi híp mắt, Suzenu một cái tay khác hư không một nắm. Thập quyền kiếm nắm trong tay. Phía sau đột nhiên lần nữa sinh ra một cái tay nắm bát chỉ kính. một cái Susanoo, ba cái vũ khí. Ứng đối các loại chiến đấu đều có thể thành thạo điêu luyện. Fugaku Susanoo cho mới vũ khí hắc quang lưỡi đao. Hiện tại Iwichi đã biết cái này vũ khí năng lực. Như vậy tiếp xuống được thật tốt nghiên cứu mặt khác hai cái năng lực. Chú ấn Senin hình thức cùng Kaguya Kama hình thái một lực lượng. Chú ấn Senin hình thức. Cái này hình thái rất kỳ quái. Nó không phải đúng nghĩa Senin hình thức. Mặc dù cũng là lợi dụng tự nhiên năng lượng. Nhưng Senin hình thức là đem tự nhiên có thể lượng biến thành mình chakra. Mà chú ấn Senin hình thức tựa hồ ở một mức độ nào đó. Trực tiếp điều khiển tự nhiên năng lượng. Cũng không cần kết hợp tự thân chakra tiến hành tinh luyện. Dùng đơn giản một chút tới nói liền là một cái nước suối cùng chân chính sơn tuyền nước. Một cái tiến hành qua gia công. Mà một cái khác là hoàn toàn không có tiến hành lướt qua lý. Tsukasa lúc để chakra thực chất hóa loại kỹ thuật này. Cảm giác, từ Mizuki trên thân lấy được chú ấn Senin hình thức. Để Iwichi cảm giác có loại giống như đem nhân loại biến thành vĩ thú đồng dạng bởi vì vĩ thú cũng là dạng này lợi dụng chakra. Jinchuriki vĩ thú chakra hình thức. Liền là đem chakra thực chất hóa đến sử dụng. Nếu như đem loại lực lượng này dung nhập mình Raigan biến thân trạng thái. Tăng thêm Tenseigan Chakura Modo. Ba loại hình thái kết hợp. Tựa hồ vừa vặn đối ứng ba loại lực lượng. Raigan biến thân là làm bản thân lớn mạnh. Tenseigan Chakura Modo treo làm bản thân lớn mạnh chakra. Mà chú ấn Senin hình thức thì là tăng cường đối với tự nhiên năng lượng trưởng khống. Không cần hoàn toàn hấp thu chuyển hóa. Liền có thể trình độ nhất định lợi dụng tự nhiên năng lượng. Đương nhiên cũng không phải là hoàn toàn không cần hấp thu chuyển hóa tự nhiên năng lượng. Chỉ là nhiều khống chế tự nhiên năng lượng thủ đoạn. Nguyên bản Iwichi Hashirama Senin hình thức liền đã có thể không chút kiêng kỵ hấp thu tự nhiên năng lượng. Lần này tại nhiều hơn một cái có thể không hấp thu liền trực tiếp lợi dụng một bộ phận tự nhiên năng lượng năng lực. Tại tất cả trạng thái đều mở ra tình huống dưới, Iwichi lực lượng tự nhiên sẽ trở nên càng mạnh. Cái chú ấn Senin hình thức lại có thể để cho mình trạng thái mạnh nhất. Đều có thể lần nữa mạnh lên. Cái này xác thực rất không tệ. Iwichi quay đầu nhìn một bên trầm mặc không nói Kaguya. Đóng lại tự thân Susanoo nhìn xem nàng, làm sao? Rất kỳ quái sao? Ta Susanoo. Kỳ quái. Đương nhiên kỳ quái. Iwichi Susanoo vậy mà đồng thời có được nhiều loại vũ khí. Làm sao có thể không kỳ quái? Kỳ quái cũng không quan trọng. Đúng, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Iwichi nhìn xem Kaguya. Vấn đề này rất trọng yếu. Kaguya nhẹ nhàng cười. Có thể Iwichi làm ra này tấm thỉnh giáo tư thái vấn đề. Xem ra hẳn là tương đương khó giải quyết vấn đề a. Đây chính là Iwichi a. Tựa như yêu nghiệt đồng dạng tiểu quỷ. Thế mà cũng sẽ có không hiểu vấn đề a. Vấn đề gì? Iwichi nhàn nhạt nhìn thoáng qua Kaguya nụ cười cổ quái. Mở miệng hỏi Urasiki tại Neji trên thân lưu lại Kama có biện pháp tiêu trừ a. Nghe vậy Kaguya sửng sốt một chút. Còn tưởng rằng Iwichi sẽ hỏi cái gì cổ quái vấn đề đâu. Kết quả chính là cái này. Kaguya lắc đầu, không thể. Kama một khi gieo xuống, liền vĩnh viễn sẽ không tiêu trừ. Liền xem như Neji chết rồi, Urasiki cũng có thể thông qua thân thể của hắn phục sinh. Như vậy nói cách khác không có cách nào. Phổi, Iwichi nhẹ nhàng thở dài. Mà lúc này đây Kaguya nhìn xem Iwichi dáng vẻ lại đột nhiên mở miệng nói xong, bất quá mặc dù Urasiki sẽ không biến mất, nhưng cũng không phải là không có biện pháp. Iwichi ngẩng đầu nhìn Kaguya. Kaguya nói tiếp, nếu như Neji thân thể không thể thừa nhận Urasiki linh hồn, như vậy trên người hắn Kuroku Kama liền sẽ biến thành Shiroki Kama. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.